Bất diệt bá thể quyết, chương 1362, biến dị không linh thể. Góc truyện audio.com, u tĩnh mà rộng lớn tứ hợp viện bao phủ vô hình viên cháo, đem viện từ cùng ngoại giới chia cắt thành hai thế giới. Giờ phút này, trong sân, đã hóa thành tu la máu trận mấy chục cỗ thi thể đắp lên tại viện từ các ngõ ngách, máu tươi tung tóe đầy viện từ, nhìn qua thê lương mà thảm tuyệt. Họ Lục nữ tử chỗ tại viện tử nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, dung nhan xinh đẹp bên trên treo đầy nước mắt, cặp con mắt kia tràn ngập mãnh liệt sợ hãi. Nàng nhìn chằm chằm viện lạc trung ương chỗ thanh niên mặc áo đen, đôi mắt bên trong sợ hãi càng sâu, phảng phất muốn tràn ra trong mắt bên ngoài. Làm sao sẽ mạnh như vậy đâu? Người bất quá là võ hoàng a, làm sao sẽ mạnh tới mức này? Họ Lục nữ tử thì thào nói nhỏ, cơ hồ là nói năng lộn xộn, co lại trong góc run. Lẩy bẩy, phảng phất cô độc chuột bạch. Nàng đem Mộ Phong đưa vào mảnh này trước đó có mai phục viện lạc bên trong, dựa theo nguyên kế hoạch nàng thổi một tiếng huýt sáo, sớm đã mai phục tại viện lạc bên ngoài hơn 10 vị cao thủ sẽ đồng loạt ra tay, nháy mắt liền có thể chớp nhoáng giết chết kẻ này mới đúng. Nhưng sự thật lại vượt quá dự liệu của nàng, bên ngoài tông chủ sớm đã điều động mai phục tại viện lạc bên ngoài cao thủ toàn bộ đều chết hết, trong đó liền bao quát 3 vị võ tông cường giả. Tại thời khắc này, họ Lục nữ tử cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, hối hận, sợ hãi, kinh hoàng chờ các cảm xúc xông lên đầu, cơ hồ làm nàng điên cuồng. Siêu, một đạo hắc sắc kiếm quang như lôi đình bắn ngược mà đến, lơ lửng tại Mộ Phong bên người, hiển hóa ra một thanh thân kiếm trải rộng ma văn. Ma kiếm, Mộ Phong nhàn nhạt nhìn xuống co lại trong góc họ Lục nữ tử, chậm rãi đi qua. Không, không được qua đây, cầu ngươi đừng giết ta. Chấm, họ Lục nữ tử sớm đã dọa phá mật, âm thanh kêu to, trực tiếp quỳ rạp xuống đất bên trên, cầu xin Mộ Phong đừng giết nàng. Đạp, Mộ Phong dừng ở họ Lục nữ tử trước người, từ trên cao nhìn xuống cái sau, lãnh đạm nói đi, là ai muốn ngươi giết ta sao? Họ Lục nữ tử quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, không dám nhìn tới Mộ Phong, tiếng buồn bã nói, là, tông chủ yêu cầu, tại các ngươi đến tông môn cửa đại điện thời gian, tông chủ liền truyền âm cho ta, nói đã ở đây chuẩn bị nhân mã, để ta trực tiếp mang ngươi qua đây. Mộ Phong đôi mắt bắn ra rét lạnh chi ý, cái này Lạc Trần Tinh Tông tông chủ quả nhiên là có vấn đề. Hắn cũng không có làm cái gì thế mà, liền phái người mai phục ở đây muốn giết hắn, quả thực không thể nói lý. Ta hình như cũng không có trêu chọc qua các ngươi tông chủ đi, thậm chí nàng đều không gặp qua ta, vì sao muốn giết ta? Chấm, Mộ Phong ánh mắt hơi khép tiếp tục hỏi, họ Lục nữ tử cũng sớm đã dọa phá mật, Mộ Phong hỏi cái gì, nàng tự nhiên đáp cái gì. Tông chủ dự định lợi dụng Vân Vân sư muội đặc thù huyết mạch đến xem như thẻ đánh bạc để ngũ đại thế lực lên nội chiến, từ đó tránh thoát tiếp xuống ngũ đại thế lực vây công khốn cảnh. Họ Lục nữ tử lộ ra lấy lòng tiếu dung, tiếp tục nói, ngài khả năng có chỗ không biết, Vân Vân sư muội cũng không phải phổ thông không linh thể huyết mạch mà là biến dị không linh thể huyết mạch, so phổ thông không linh thể huyết mạch mạnh lớn mấy lần. Theo nói nếu là xem như đỉnh lô, đối với song tu một phương. Chỗ tốt là phổ thông không linh thể gấp 10. Mộ Phong ánh mắt trở nên âm trầm xuống, lúc trước hắn lần nữa nhìn thấy Vân Vân thời gian, liền phát hiện Vân Vân tốc độ tu luyện nhanh đến khiến hắn giật mình, so hắn trong tưởng tượng không linh thể huyết mạch muốn càng là thần dị. Khi đó hắn liền có phát giác mà khoảng thời gian này hắn tỉ mỉ từng điều tra, cũng nhìn ra Vân Vân người mang cũng không phải là phổ thông không linh thể huyết mạch mà là biến dị không linh thể huyết mạch. Biến dị huyết mạch là cực hiếm thấy, đại bộ phận biến dị qua huyết mạch so với ban đầu huyết mạch đều muốn mạnh rất nhiều, mà lại tiềm lực cũng là càng mạnh. Sở dĩ, Vân Vân tốc độ tu luyện như vậy nhanh, Mộ Phong cũng cuối cùng là minh bạch. Hắn nguyên cho rằng biết Vân Vân trên người huyết mạch đặc thù, hẳn là cũng không nhiều, không? Nghĩ tới Lạc Trần Tinh Tông tông chủ rất đã sớm nhìn ra. Càng làm cho Mộ Phong tức giận là, Lạc Trần Tinh Tông tông chủ thế mà còn muốn đem Vân Vân xem như thẻ đánh bạc để ngũ đại thế lực lên nội chiến. Đương nhiên, nếu là kế hoạch này thành công lời nói, Lạc Trần Tinh Tông tự nhiên có thể giải nhất thời khẩn cấp nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Bởi vì, ngũ đại thế lực phía sau là Diệt Thần Các. Như Diệt Thần Các không bỏ qua, Lạc Trần Tinh Tông cuối cùng vận mệnh là khó mà cải biến. Khiến Mộ Phong tức giận là Lạc Trần Tinh Tông tông chủ cách làm, loại này tùy ý vứt bỏ tông môn tông chủ quá mức lãnh huyết vô tình, cái này khiến Mộ Phong từ đáy lòng chán ghét. Đại nhân, van cầu ngài đừng giết ta được không? Chỉ cần không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Họ Lục nữ tử quỳ tại Mộ Phong trước mặt ăn nói. Khép nép cầu khẩn nói. Mang ta tiến vào tông môn đại điện. Mộ Phong lãnh đạm nhả ra câu nói này. Họ Lục nữ tử khẽ giật mình, chợt liên tục không ngừng đáp ứng xuống. Hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị ép đáp ứng Mộ Phong. Mộ Phong tay phải cong ngón búng ra, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo hư ảo tiểu kiếm, đánh từ xa ra, tràn vào họ Lục nữ tử mi tâm chỗ sâu, cuối cùng treo ở họ Lục nữ tử sâu trong thức hải. Nhìn kỹ lại, cái kia hư ảo tiểu kiếm, liền treo tại họ Lục nữ tử nguyên thần hướng trên đỉnh đầu ước chừng vài tấc khoảng cách. Mộ Phong chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia từ hắn nguyên thần chi lực ngưng tụ mà thành tiểu kiếm, liền sẽ thẳng đứng rơi xuống, đem họ Lục nữ tử nguyên thần triệt để diệt sát. Cảm tạ đại nhân, họ Lục nữ tử cũng cảm nhận được, nguyên thần bên trên treo lấy hư ảo tiểu kiếm, trên của hắn chỗ tản ra phong duệ chi khí, làm nàng cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, nàng rất rõ ràng, kiếm này rơi xuống, nguyên thần của nàng tất diệt không thể nghi ngờ. Đi thôi, Mộ Phong tay áo vung lên, bao phủ tại viện lạc chung quanh trận văn cấm chế đều tán đi, mà trên mặt hắn xương cốt cùng cơ thịt thì là tại không ngừng phun trào giao thoa, từ thanh niên biến thành một tên thon gầy nam tử trung niên. Họ Lục nữ tử chấn động trong lòng, Mộ Phong biến hóa cái này người đàn ông tuổi trung niên, nàng tự nhiên biết. Chính là lần này vây giết Mộ Phong ba vị võ tông một trong, cũng là mạnh nhất người, tên là Lưu Thiên, là bọn hắn Lạc Trần Tinh Tông trưởng lão một trong. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Mộ Phong dịch dung về sau, nàng vậy mà hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ dịch dung vết tích. Liền tựa như trước mắt thật là Lưu Thiên bản nhân. Cái này khiến họ Lục nữ tử đối với Mộ Phong càng phát kính sợ lên, cái sau thủ đoạn thật sự là cường đại, làm nàng chỉ cảm thấy không rét mà run. Dẫn đường, Mộ Phong lạnh lùng nhìn xem họ Lục nữ tử. Vâng, họ Lục nữ tử vội vàng cúi đầu xuống, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Tĩnh mịch trong đại điện, Vân Vân hai chân giống như mọc rễ, đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Tại nàng quanh thân còn quấn điểm điểm tinh quang hình thành đường vân, đưa nàng vững vàng trói buộc ở tại chỗ. Lạc Trần Tinh Tông tông chủ Thuyền Cơ đứng ở Vân Vân trước người, con ngươi xinh đẹp bên trong ẩn chứa đùa cợt cùng vẻ trêu tức, cái kia còn có trước đó ôn hòa cùng áy náy. Tông chủ, ngươi vừa rồi nói đều là lừa gạt ta sao? Vì cái gì? Vân Vân trợn to hai con ngươi trừng mắt trước mỹ lệ tông chủ, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng mờ mịt. Vân Vân lại đơn thuần cũng đã ý thức được Thuyền Cơ mới làm hết thảy đều là diễn kịch mà thôi, bằng không thì làm sao lại đột nhiên đưa nàng vây khốn đâu? Người cứ nói đi, Tiền Cơ nhẹ đọc nhấn rõ từng chữ âm, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo cùng mỉa mai. Ha ha, không hổ là tông chủ, diễn thiên y vô phùng, liền lão hủ vừa rồi cũng thiếu chút nữa tin. Phó tông chủ Vạn Tông chắp tay lấy lòng nói, mà các đại trưởng lão cũng nhao nhao thúc ngựa tu trượt đối với Tiền Cơ lấy lòng không thôi, khiến Tiền Cơ đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tự đắc. Cách chương,